Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đã tính đến điều xấu nhất, vô luận bao lâu anh cũng đều bằng lòng tiếp tục chờ, chờ cô yêu mình một lần nữa, sau đó anh sẽ nắm chặt tình cảm đã mất này. Lần này trong lòng anh sẽ chỉ chứa một mình cô, cái gì đều cũng không nghĩ, một lòng một dạ mà yêu cô. Nhưng mà anh chờ đợi còn chưa kết thúc, tại sao cô có thể lấy người khác? Anh không tin cô đã hoàn toàn không còn tình cảm với anh nữa rồi. Anh không tin tình cảm 10 năm của bọn họ đã hoàn toàn cạn hết. Anh không tin cô có thể nhẫn tâm như vậy. Lâm Lệ đứng ở trước mặt cô, Trình Tường thở hổn hển, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Lâm Lệ nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, hàm răng cắn môi, bàn tay nắm túi sách dùng lực chặt hơn. Hai người cứ nhìn nhau như vậy thật lâu, cuối cùng Lâm Lệ cũng mở miệng trước, giọng nói hơi có chút cứng ngắc. Không có chuyện gì thì tôi đi trước. Vừa nói liền muốn xoay người rời đi. Rất sợ cô rời khỏi mình, tìm cũng không thấy cô. Thấy cô muốn đi, Trình Tiền đưa tay vội vàng kéo tay cô lại. Đừng đi. Lâm Lệ không quay đầu lại, giọng nói cứng ngắc. Buông tay. Trình Tường không buông tay, vẫn nắm thật chặt, nhìn cô gần như là cầu xin nói. Lâm Lệ, chúng ta nói chuyện một chút đi. Lâm Lệ có chút đau đớn, nhắm mắt lại, một lúc lâu mới xoay người lại nhìn anh nói. Nói chuyện có thể, buông tay ra. Thấy cô đáp ứng, lúc này Trình Tường mới buông tay ra nói. Chúng ta tìm một chỗ ngồi, nói đi. Không cần thiết. Anh muốn nói cái gì thì nói ở đây đi, tôi còn phải về công ty. Lâm Lệ từ chối, giọng nói nguội lạnh. Thấy cô từ chối, Tình Trường cũng không có cách nào, nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói. Ngày hôm qua, mẹ của anh đã gặp em ở sân bay. Anh muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, đừng vòng qua. Lâm Lệ có chút không kiên nhẫn nói. Lại nhìn cô rất lâu, Trình Tường lúc này mới chậm rãi mở miệng thờ hỏi. Bà nói em đã kết hôn. Em lừa gạt mẹ anh, có phải không? Lâm Lệ bình tĩnh nhìn lại anh ta, khẳng định nói. Không phải, tôi không lừa gạt mẹ anh, tôi thật là đã kết hôn. Nghe vậy Trình Tường càng người chấn động, vẻ mặt không tin nhìn cô, vẻ mặt kia hiển nhiên là chịu đả kích sâu sắc, lắc đầu không muốn tin tưởng. Làm sao sẽ? Không thể nào, sẽ không thể nào. Thật sự, Lâm Lệ có chút tàn nhẫn, cắt đứt lời của anh ta đang tự thôi miên mình. Tôi đã kết hôn 1 tháng trước, đã đăng ký kết hôn với Chu Hàn. Sẽ không, em yêu anh mà. Trình Tường lắc đầu, cả người có cảm xúc, có một chút kích động, đột nhiên đưa tay mạnh mẽ, nắm chặt bả vai của Lâm Lệ. Lâm Lệ nói cho anh biết, em là đang gạt anh, em không có kết hôn, em yêu anh mà, làm sao có thể kết hôn với một người khác? Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh ta, để mặc anh ta lay lay bả vai của mình, đột nhiên không rõ tại sao mình có thể yêu người đàn ông trước mặt này tới 10 năm, lâu như vậy. Tại sao hồi đó, nhìn anh ta cái gì cũng tốt? Anh ta rõ ràng cực là ích kỷ, trong lúc hưởng thụ tình yêu hết lòng hết dạ của cô, nhưng trong lòng anh ta lại nhớ tới một người phụ nữ khác. Trong lúc nhìn cô ôm cô, nhưng trong lòng vẫn có bóng dáng của một người khác, anh ta vẫn coi cô là kẻ thế thân của người khác. Rõ ràng là hai người phụ nữ hoàn toàn không có chỗ tương tự, nhưng anh ta lại thay đổi cô từng chút một, bảo mình phải để tóc dài, nhìn mái tóc dài của cô mà an ủi nỗi lầm nhớ của anh ta. 10 năm qua, anh ta đối xử với cô rất tốt, cực cưng chiều cô, nhưng mà cưng chiều của anh ta, thương yêu của anh ta cũng không phải vì cô. Toàn bộ cũng là vì một người phụ nữ khác. Anh đem những yêu thương vốn dành cho một người phụ nữ khác, nhưng không có cách nào trao đi mà chuyển sang người của cô. Nhưng mà cuối cùng cũng không phải là dành cho cô. Cuối cùng, cô chỉ có thể thay thế cho bóng dáng, anh không có cách nào tìm được mà thôi. Tất cả nỗi đau và yêu say đắm ở trước sự thật này trở nên vô lực và yếu ớt biết bao. Lâm Lệ, nói cho anh biết, em chỉ muốn chọc thức anh, cũng không phải là thật sự kết hôn với người khác. Em vẫn còn yêu anh, đúng không? Trình Tường lay lay người cô, vội vã muốn biết đáp án mình mong đợi từ trong miệng của cô. Lâm Lệ nhìn anh ta, dùng sức từng chút một kéo tay anh ta ra khỏi vai mình, cắn chặt môi nói. Tôi đã kết hôn rồi. Không, em gạt anh. Trình Tường kích động hô, cả người vào khuôn mặt kích động trở nên có chút dữ tợn. Nhìn anh ta bây giờ hoàn toàn không còn một chút bộ dáng ôn nhuận như ngọc, hoàn toàn mất hết dáng vẻ thư sinh trước đây, khiến cho Lâm Lệ say mê hết 10 năm trời. Lâm Lệ không nhìn sự dữ tợn và tức giận trên mặt anh ta, chằm chằm nhìn anh ta nói. Tôi không còn yêu anh. Từ khoảnh khắc anh rời khỏi hôn lễ hôm đó, từ khoảnh khắc anh đẩy tôi ra, từ khoảnh khắc bác sĩ nói cho tôi biết không giữ được đứa trẻ nữa, tôi đã không thể nào yêu anh nữa rồi. Vừa nói chuyện, bàn tay bên hông siết chặt lại, tiết lộ cảm xúc bây giờ của cô vào giây phút này. Thật ra thì nói những lời này, đâm bị thương đâu được chỉ là Trình Tường, mà người đầu tiên bị tổn thương chính là cô. Tình cảm 10 năm hồi trước, không có một người phụ nữ hay là người đàn ông nào nói buông tay là có thể thoải mái buông tay được. Nhưng mà những nỗi đau đớn kia thì không có cách nào có thể xóa nhòa đi. Cô không có cách nào làm cho chính mình vượt qua những thứ này để bắt đầu lại với anh ta. Thế nên chỉ có thể cắt đứt tất cả để cho chúng trở thành quá khứ. Lâm Lệ, anh sai rồi. Anh thật là sai rồi mà. Cho anh thêm một cơ hội nữa. Tình cảm 10 năm của chúng ta, em không thể cứ nói không yêu, liền không yêu như vậy. Trình Tường nắm tay cô, hối hận đau đớn. Cho anh thêm một cơ hội nữa. Cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không? Anh thật sự yêu em, thật là yêu em. Lâm Lệ cắn chặt môi, quay mặt đi không nhìn tới anh. Cô sợ lập trường của mình không đủ kiên định. Cô sợ mình sẽ bị dao động, sợ mình còn lưu luyến 10 năm thanh xuân kia. Nhưng mà cô biết, nội tâm cô thì không có cách nào qua được. Cô không nên vì mình nhất thời mềm lòng để cho mình làm ra quyết định ân hận. Lâm Lệ áp chế nước mắt trong hốc mắt thiếu chút nữa sẽ chảy ra. Lạnh giọng kiên quyết nói. Buông. Nắm chặt tay cô, Trình Tường lắc đầu, trên mặt đã sớm đầy nước mắt, vội vàng nói. Đừng, đừng mà. Lâm Lệ, chúng ta bắt đầu một lần nữa. Lần này anh nhất định sẽ yêu em hết lòng hết dạ. Sẽ không có Tiêu Tiêu. Trong lòng chỉ có một mình em thôi. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Anh nhất định sẽ yêu em rất nhiều. Cho anh thêm một cơ hội nữa. Nhìn lại 10 năm tình cảm của chúng ta, có được hay không? Lắc đầu, Lâm Lệ giãy tay khỏi tay anh ta, cắn chặt môi để không cho nước mắt của mình chảy xuống, đi lướt qua anh ta. Lâm Lệ! Trình Tường đau đớn nhìn cô, nước mắt rơi đầy mặt. Đừng đối xử với anh độc ác như vậy mà. Anh yêu em, thật sự yêu em. Lâm Lệ dừng lại không quay đầu, chỉ nói. Tình yêu của anh, tới đã quá muộn rồi. Tôi đã không còn có thể yêu nữa. Nói xong không lưu luyến, nâng bước chân rời đi. Trình Tường nhìn theo bóng lưng của cô càng ngày càng xa, mạnh mẽ lớn tiếng gọi Lâm Lệ, sau đó chạy về phía cô, chỉ là còn chưa chạy đến bên cạnh Lâm Lệ. Nửa đường Tiêu Tiêu bỗng nhiên chạy đến chặn trước mặt anh ta, ôm chặt lấy anh ta, khóc lắc đầu nói. Anh Tường, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo nữa. Buông ra, cô buông ra. Trình Tường giãy giụa, anh nhìn Lâm Lệ càng chạy càng xa. Anh biết lần này nếu anh không níu kéo cô được, anh sẽ thật mất đi cô. Sau này, liền không có cơ hội chờ đợi được nữa. Anh không thể để cho cô cứ vậy mà biến mất khỏi sinh mệnh của anh. Không, em không buông. Tiêu Tiêu gắt cao ôm lấy, vừa khóc vừa nói. Anh Tường, chị ta không yêu anh. Chị ta không yêu anh nữa. Đừng đuổi theo nữa mà. Em van cầu anh có được không? Cô buông ra, tôi không thể không có cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Trình Tường lớn tiếng hô lên, muốn kéo Tiêu Tiêu ra, thắt lưng lại bị cô ôm chặt lấy, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Tiêu Tiêu, cô buông ra. Em cũng yêu anh, em cũng yêu anh mà. Tiêu Tiêu ôm chặt Trình Tường không buông tay. Em cũng không thể không có anh, em cũng không thể không có anh mà. Nơi xa, Lâm Lệ đi bên đường cạnh xe của mình, tay mở cửa ra, dừng một lúc lâu ngoảnh đầu nhìn lại hai người, cách kia không xa. Một lúc lâu, khóe miệng cong lên tự giễu, sau đó không một chút lưu luyến, trực tiếp lên xe khởi động xe rời đi. Lúc Chu Hàn trở lại, nhìn thấy Lâm Lệ ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, trên chiếc bàn trà trước mặt là một bình rượu vang. Rượu đã bị uống cạn nửa bình, mà giờ khắc này Lâm Lệ đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, trong tay còn cầm chén rượu, bên trong còn có phân nửa chén. Chu Hàn đổi giày đi vào, thả chìa khóa và cặp công văn vào ghế sofa bên cạnh, nhìn rượu trên bàn một chút, lại nhìn Lâm Lệ, chân mày khẽ nhíu lại hỏi. Tại sao lại uống rượu? Giọng nói hơi lộ ra vẻ lạnh nhạt, đây cũng là phương thức quan tâm đến người khác riêng biệt của Chu Hàn. Lâm Lệ chậm rãi quay đầu nhìn anh, nhìn chăm chăm anh một lúc sau đó đột nhiên cười. Bọn họ nói, mượn rượu tiêu sầu, tôi tưởng là uống rượu, thật sự có thể quên hết những việc không vui trong ký ức. Nhưng tại sao? Tại sao tôi càng uống, lại càng nhớ rõ ràng mọi chuyện chứ? Nói xong, Lâm Lệ mang vẻ mặt đau khổ ủy khuất. Tôi tưởng

Nghe vậy Chu Hàn cong khóe miệng, hai người cứ ngồi dưới đất như vậy, người nào cũng không mở miệng để nói chuyện. Không biết là sao gần đây quá mệt mỏi, cùng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện hay không, mà Lâm Lệ đang ngồi một chân, bỗng nhiên bị chuột rút, đau đến mức cô kêu thành tiếng. Khom người đưa tay, muốn xoa bóp chân mình, nhưng đau đớn khiến cô căn bản không thể khom người nổi. Chu Hàn thấy thế, nâng chân cô lên, không trung, đưa tay nhanh chóng xoa bóp bắp chân của cô. Một lúc lâu, Lâm Lệ mới thấy cơn đau do chuột rút chậm rãi tan đi. Thấy nét mặt của cô nới lỏng ra, lúc này Chu Hàn mới hỏi, khá hơn chút nào không? Lâm Lệ gật đầu, nhìn chăm chăm bắp chân của mình một lúc lâu mới mở miệng. Trước kia tôi bị chuột rút, anh ta cũng giúp tôi xoa bóp như vậy. Chu Hàn ngẩng đầu nhìn cô, biết anh ta từ trong miệng cô chính là Trình Tường, nhíu nhíu mày hỏi, anh ta như vậy khiến cô không dứt được ư? Lâm Lệ không nhìn anh, chỉ lắc đầu, dứt được. Chu Hàn tức giận nhìn cô nói, dứt được, sao còn uống nhiều rượu như vậy? Lâm Lệ quay đầu bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi, hồi đó, điểm gì ở Lăng Nhiễm khiến anh yêu mến? Nghe vậy Chu Hàn sừng sốt, ánh mắt nhìn cô, nhưng một lúc lâu sau cũng không nói gì. Dường như Lâm Lệ cũng không mong đợi đáp án của anh, quay đầu nhìn về cửa sổ sát đất chậm rãi mở miệng. Tôi đối với anh ta là vừa thấy đã yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, liền tự nói với mình rằng anh ta chính là Bạch Mữ Vương Tử mà tôi vẫn tìm kiếm. Ổn nhuận như ngọc, hoa đào phong nhã. Là tôi theo đuổi anh ta, tôi không chút để ý đến ánh mắt của người khác. Tôi cứ gặp anh ta, liền bày tỏ với anh ta, bất kể trường hợp, bất kể địa điểm. Lần đầu tiên anh ta cự tuyệt, lần thứ hai cũng là cự tuyệt. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm cứ thế, toàn bộ không có gì bất ngờ. Anh ấy đều từ chối cả. Lý do là tính cách của hai người chúng tôi không thích hợp. Gần như cả trường đều biết tôi đã theo đuổi anh ta, cũng biết tôi bị Trình Tường từ chối vô số lần. Tất cả, mọi người đều chiếu giữa tôi. Cũng có rất nhiều bạn học khuyên tôi từ bỏ đi, đừng kiên trì nữa. Nhưng mà tôi không chịu nhận thua. Tôi cảm thấy tính cách không hợp vốn không phải là lý do. Cho dù muốn là thế, tôi cũng có thể thay đổi mà. Tôi đến tìm anh ta ở những nơi anh ta thường đến. Nào là thư viện, sân bóng rổ, từ giảng đường về phòng ngủ. Tôi vì cái mình gọi là tình yêu mà tạo ra tất cả cơ hội. Cuối cùng cũng không biết là lần thứ mấy tôi tỏ tình. Bất ngờ, anh ta lại đồng ý. Đến nay, tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng tôi lại không chú ý đến vẻ mặt hôm ấy của anh ta. Đến hôm nay hồi tưởng lại, mới nhớ lại lúc ấy, vẻ mặt của anh ta bất đắc dĩ bao nhiêu. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng là gượng gạo. Chỉ là lúc ấy tôi căn bản không hề để ý tới. Tôi không thông minh, coi như là còn ngu ngốc đến mức tột cùng anh ta có thực sự yêu tôi không, hay là không, tôi cũng không phân biệt rõ được. Anh ta cho rằng mình đã che giấu rất tốt. Anh ta cho là tôi cũng không biết. Nhưng anh ta không biết là khi ôm tôi ở trên giường, anh ta lại gọi tên của một người con gái khác, hơn nữa không chỉ một lần. Lâm Lệ vừa nói, trên mặt hờ hững, nhưng hốc mắt, nước mắt có phần không khống chế được. Chu Hàn chỉ lặng lẽ nghe, không có mở miệng chen vào một câu. Đưa tay chạm lên nước mắt trên mặt, Lâm Lệ tự giễu, cong khóe miệng tiếp tục nói. Mới vừa rồi còn nói là mình không ngốc. Thật ra thì bây giờ nghĩ lại, tôi thật là ngu ngốc mà. Biết rõ anh ta không yêu mình, nhưng ngây thơ nghĩ rằng thời gian có thể thay đổi tất cả. Thời gian có thể làm cho mình từ từ làm mờ bóng dáng kia trong lòng anh ta. Nhưng là yêu sâu sắc thì làm sao có thể quên đi. Anh ta yêu không phải là tôi, thủy chung trong lòng anh ta chỉ có người kia. Cho nên bất kể tôi tốn 10 năm hay là 20 năm, chung quy vẫn là thất bại. Quay đầu nhìn lại Chu Hàn, một lúc lâu cô lại nói tiếp. Hôm nay Trình Tường đã tới tìm tôi, luôn miệng nói anh ta yêu tôi, nếu không thể không có tôi. Nhưng sau đó Tiểu Tiểu xuất hiện, Tiểu Tiểu ôm chặt thắt lưng anh ta bị kéo lại vẻ mặt rất đau đớn. Hồi đó tôi cũng ôm anh ta thật chặt, nhưng mà làm sao cũng ôm không được. Tôi biết không phải là anh ta không đẩy Tiêu Tiêu ra được, chẳng qua là anh ta không muốn mà thôi. Nói xong Lâm Lệ nở nụ cười, nhìn chiếc ly đế cao đặt ở trên bàn trà, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào miệng chén, giọng thầm lẩm bẩm: tôi sẽ không yêu anh ta nữa, thực sự. Theo ánh mắt của cô, Chu Hàn cũng nhìn chằm chằm vào cái chén kia. Một lúc lâu, trong thoáng chốc anh đang con thất thần, thì nhìn thấy Lâm Lệ xoay người nhìn anh bình tĩnh nói: Chu Hàn, anh có nhớ tới lời anh nói kia trước không? Chu Hàn hoàng hồn cau mày hỏi ngược lại. Nói cái gì? Diễn ra, làm thật. Lâm Lệ nhìn anh, ánh mắt kia là kiên định và nghiêm túc. Chu Hàn nhìn chăm chú cô nói. Làm cái gì? Chỉ nghe Lâm Lệ nói. Làm tình. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, yên ắng, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Bầu không khí đột nhiên mập mờ. Chu Hàn chăm chú nhìn vào người phụ nữ trước mặt, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Cô sai rồi. Lâm Lệ nhìn anh nở một nụ cười. Tiểu lượng của cô không cao, khi uống rượu đừng nói là rượu đỏ, ngay cả bia cũng chỉ có thể uống tới hai chén là cùng, không thể nhiều hơn được nữa. Nhưng hôm nay cô càng uống lại càng tỉnh táo, lắc đầu nói. Không hề, tôi so với tỉnh còn hơn bình thường. Bởi vì ngày xưa cô sống quá mơ hồ mới có thể đơn phương yêu tới 10 năm trời. Nhưng bây giờ nên tỉnh lại rồi, còn người không có quyền cứ mơ hồ mãi được. Ít nhất vì ba mẹ cô nên sống sót. Mà không phải để ba mẹ cô xa mình cách ngàn dặm còn phải lo lắng cho cô nữa. Chu Hàn vẫn nhìn cô, ánh mắt sắc bén như một thanh dao nhọn, có thể đâm thủng bất cứ tấm áo giáp nào bảo vệ trên cõi đời này. Vừa nói mới miệng không say, bây giờ Lâm Lệ đột nhiên cảm giác cả người nóng lên, nhiệt độ trên mặt từng chút tăng lên, sắc đỏ sắp lan đầy khuôn mặt nhỏ nhắn rồi. Đưa tay kéo kéo cổ áo sơ mi, muốn cho mình hít thở dễ dàng, thoải mái một chút ít. Cô là vô ý, hoàn toàn theo hành động bản năng, nhưng những thứ này lại là hấp dẫn chết người đối với một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông bình thường cấm dục bao nhiêu năm nay. Chu Hàn quay đầu đi, dùng sự tự chủ và lạnh lùng, không còn nhiều lắm ra lệnh hai mắt của mình, không thể nhìn loạn. Đứng dậy, hai cánh tay hai bên hông nắm thật chặt, lạnh giọng nói. Cô sai rồi, tôi sẽ không để xảy ra quan hệ với một người không tỉnh táo, diễn giả làm thật. Vẫn là chờ cô tỉnh lại rồi nói. Dứt lời, Chu Hàn xoay người, muốn rời đi. Anh biết tâm tình của cô không tốt, muốn mượn lần say rượu này để quên đi, nhưng chuyện không muốn nhớ. Anh lại không muốn thấy sáng mai, sau khi tỉnh dậy, cô thấy người nằm bên cạnh mình mà hối hận. Mặc dù anh không phải là quân tử, cũng không đến mức là tiểu nhân. Tôi không say, tôi rất tỉnh táo. Lâm Lệ tức giận hướng về bóng lưng của anh hét lên. Chu Hàn, anh không dám sao? Chu Hàn dừng bước, hai nắm tay siết chặt lại, cố gắng áp chế kích động. Lúc này lý trí Chu Hàn đang còn đấu tranh với dục vọng, thì Lâm Lệ từ phía sau đột nhiên bước lên, vọt tới trước mặt anh, sau đó đưa tay kéo cổ anh xuống, chủ động dâng đôi môi mình. Chu Hàn không kịp phản ứng, chỉ có thể trợn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Lâm Lệ, mà bây giờ đang nhắm mắt chuyên tâm hôn anh. Môi cô vẫn giống như trong trí nhớ của anh, rất mềm mại, lại mang một chút ngọt ngào. Nhưng lần này không giống lần trước. Hai lần trước bởi vì anh đánh lén nên phản ứng của cô luôn ngây ngô mà kháng cự, như là cô thiếu nữ chưa hiểu chuyện, mang theo một chút ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng cô bây giờ, cái lưỡi mềm ấm áp cạy mở hàm răng của anh, trực tiếp chui vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của anh mà dây dưa nhảy múa, không còn vẻ đờ đẫn ngượng ngùng kia. Giờ phút này cô nhiệt tình bạo dạn. Lúc Chu Hàn còn đang giật mình, Lâm Lệ buông cánh tay vừa mới ôm anh, rời khỏi môi anh đỏ mặt. Đôi môi kia bởi vì nụ hôn nóng bỏng mà óng ánh, hồng nhuận. Mất đi vẻ ấm áp cùng ngọt ngào kia, Chu Hàn theo bản năng bất mãn mà nhíu mày. Tôi nói, tôi không say, không phải sao? Cả mắt to của Lâm Lệ nhìn chằm chằm Chu Hàn, môi đỏ mọng khẽ lẩm bẩm, bộ dáng như đứa trẻ con còn chưa lớn lên, mang theo vẻ quật cường đáng yêu. Chu Hàn nhìn cô, khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ cười nói. Lúc bình thường, cô không say, cũng không phải là bộ dạng này. Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, tức giận trừng mắt. Ánh mắt như chỉ trích anh ngoan cố, rõ ràng cô đã nhấn mạnh với anh rất nhiều lần là cô không say. Nhưng sao anh cứ khăng khăng nói là cô say? Người uống say còn có thể lôi kéo anh hôn như vậy sao? Chu Hàn cũng nhìn chằm chằm cô, trong lòng âm thầm quyết định. Nếu cô còn nhìn anh thêm một phút nữa, anh bất kể bây giờ là lý trí cô tỉnh táo hay là hồ đồ, anh sẽ làm ngay tại chỗ cho cô. Chẳng qua không còn đợi Chu Hàn ở trong lòng thầm đến một phút sau, Lâm Lệ là một lần nữa ôm lấy cổ anh, nhón mũi chân muốn cưỡng ép anh, dùng lực mạnh hơn vừa rồi, mút lấy lưỡi cổ anh. Cô ghé nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi của anh, sau đó môi cô còn dán lên môi anh nói. Tôi nói, tôi không uống say. Dứt lời, cánh tay vốn ôm lấy bả vai của anh, bất tri bất giác thế nhưng đã kéo áo sơ mi của anh ra khỏi cái quần âu lúc này. Sau đó cánh tay nhỏ bé lần vào trong áo sơ mi, bàn tay mềm nhũn nhẹ nhàng trà sát quanh lưng anh. Nếu Chu Hàn còn có thể nhẫn, còn có thể duy trì được lý trí tỉnh táo, thì có lẽ anh không phải là đàn ông bình thường nữa rồi. Chỉ nghe thấy anh rủa thầm, sau đó cũng chẳng quan tâm gì đến cái lý trí, cái gì là tự chủ nữa. Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt bên cạnh, chợt giơ lên, giữ chặt gáy của cô, há miệng đặt lấy quyền chủ động. Chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy cô, bá đạo mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cô, chiếm đoạt thành trì. Lâm Lệ khóe miệng phối hợp cùng anh, nhưng phải nói là độ phối hợp của Lâm Lệ cực cao, cũng không chịu nổi loại nhiệt tình mạnh mẽ như vũ đạo kia của Chu Hàn. Cho nên thời điểm Chu Hàn buông cô ra, cô gần như không thở nổi. Cánh tay vốn ở trên lưng anh chơi đùa, đã sớm thu hồi. Giờ phút này yếu đuối để ở trước ngực của Chu Hàn, chống đỡ, không để cho mình tuột xuống mặt đất. Bởi vì hai chân hiện tại của cô thật sự là không còn một chút sức lực nào cả. Chu Hàn cúi đầu nhìn người trong ngực, một tay dùng sức vòng qua cánh tay của cô, nhấc người cô lên, cái trán chống lên trán cô, nhìn vào ánh mắt của cô nói. Hỏi cô lần cuối cùng, có biết mình đang làm cái gì không? Anh không muốn vì chút khó chịu nhất thời mà cô làm chuyện khiến mình hối hận. Mặc dù anh biết nếu như mình không giải quyết ngay bây giờ, căng thẳng đau đớn sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nhưng anh có nguyên tắc của anh, bọn họ có thể không yêu mà lên giường. Nhưng phải là anh tình nguyện, tôi cũng tình nguyện, một chút miễn cưỡng anh cũng sẽ dừng lại. Lâm Lệ đang còn thở nhẹ nhìn anh, hai người kề rất gần, khoảng cách cũng rất gần, chỉ là khoảng cách 1 mm, cô có thể nhìn mình trong ánh mắt của anh. Hô hấp của anh đang phả ra trước chóp mũi của mình, cô cảm giác được giờ phút này anh căng thẳng, hô hấp hơi thô, hít thở ra lại càng nóng bỏng như muốn thiêu đốt người. Đợi thật lâu, lại không nghe thấy câu trả lời của cô, Chu Hàn dùng lực siết chặt để hai người ngày càng dán chặt vào nhau. Trước ngực mềm mại của cô dính chặt vào lồng ngực cứng ngắc của anh, đối với anh mà nói là vô tình lại hành hạ đau khổ. Giọng nói càng trở nên trầm thấp, giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nói cho tôi biết, bây giờ cô đang nghĩ gì? Lâm Lệ hít một hơi thật sâu, cả người trở nên hồi hộp, ngực càng lúc càng phập phồng cay cắt. Mặc dù đêm nay cô đã uống rất nhiều, nhưng lý trí vô cùng tỉnh táo. Cô rõ ràng biết mình đang làm gì. Người đàn ông cô đang ôm trước mặt là ai, cũng biết dị vật nóng bỏng dán trước bụng là cái gì. Nói cho tôi biết đi. Nhìn cô chằm chằm, Chu Hàn cố chấp phải nghe được đáp án. Lâm Lệ hung hăng hít vào một hơi, nhìn Chu Hàn kiên định nói. Chu Hàn, hãy yêu tôi đi. Gần như khi lời nói của Lâm Lệ vừa dứt, Chu Hàn mạnh mẽ ôm thân thể của Lâm Lệ rời khỏi mặt đất, sau đó bước nhanh về phòng mình. Động tác của anh quá nhanh, quá mạnh, làm cho Lâm Lệ sợ hãi, liên tục kêu. Hai chân bởi vì không có điểm tựa, theo bản năng cô ôm chặt lấy cổ Chu Hàn, sợ anh ôm không nổi liền làm rơi mình. Chu Hàn một cú đá văng cửa phòng, sau đó tiện chân khép cửa lại. Động tác thô lỗ ầm một tiếng, vang cả sát phòng. Bên trong không bật đèn, đèn nhánh một mảng, Chu Hàn cũng chẳng quan tâm mở đèn, không có một chút dịu dàng ném Lâm Lệ lên giường. Sau đó cả thân mình liền đè lên người cô, dùng miệng trực tiếp chặn lấy, lấp bịt miệng của Lâm Lệ còn chưa kịp sợ hãi kêu lên. Trong bóng tối, Chu Hàn bắt đầu cởi áo sơ mi trên người Lâm Lệ, động tác vừa bá đạo vừa thô lỗ, thế nhưng càng nóng lòng càng rối ren. Một lúc lâu, đến cái cúc áo nhỏ xíu cũng không cởi được, cuối cùng không thèm cởi nữa, trực tiếp xé quần áo, ném xuống giường, đôi môi nóng bỏng gấp gáp ấn xuống cổ cô. Quần áo bị xé rách của cả hai người đều rơi xuống mặt đất, không khí trong phòng nháy mắt tăng lên vài độ, nóng bỏng đến đốt cháy cả hai người. Nụ hôn của Chu Hàn rất kịch liệt, khiến cho Lâm Lệ nhạy cảm run lên. Lâm Lệ cắn chặt môi, bất mãn trêu chọc của anh, cố ý đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm. Sau đó quả nhiên nghe được âm thanh than thở gấp gáp như dự đoán, khóe miệng Lâm Lệ có chút đắc ý, nhoẻn miệng cười, liếc xéo anh khiêu khích nói. Nhờ nhau cả thôi. Chu Hàn vừa bực mình vừa buồn cười, âm thanh ám muội sát bên tai cô. Đừng trách tôi không cảnh cáo em, lát nữa đừng có la to muốn dừng. Lâm Lệ đúng là ương ngạnh, một chút cũng không chịu thiệt, nghe anh nói vậy tự nhiên không nhận thua mà mạnh miệng nói. Yên tâm, lát nữa anh cũng đừng mau chóng xong là tốt rồi. Chu Hàn trợn mắt, trừng phạt cắn lên bả vai cô, hùng hằng nói. Em sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Cô bé này dám nghi ngờ năng lực của anh, Chẳng lẽ cô không biết đàn ông không thể chấp nhận phụ nữ nghi ngờ trên phương diện kia sao? Tôi mới... Lâm Lệ còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị anh trực tiếp chặn miệng, không nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net